Người chơi hung mãnh, chương 145, Gen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên, đối phương đối với Lý Ngang trào phúng phi thường bất mãn. Kia dính tại thiêu thân trên lưng một nửa nam nhân, bắt đầu không chỗ ở thét lên, mà hắn phía dưới thiêu thân, ong ong, cao tốc vỗ lên cánh, tại chỗ có chút lay động, điều chỉnh một chút tư thế về sau. Duỗi ra như là trường thương đồng dạng hình ống giác hút, như là mã lực toàn bộ triển khai xe gắn máy đồng dạng hướng Lý Ngang lao vùn vụt đánh tới. Phanh phanh phanh, ba phát súng trường đạn tinh chuẩn đánh vào bươm bướm hình bán cầu đầu, đem cái này lớn vảy cánh á mục côn trùng đầu xinh xinh đánh vào lồng ngực. Thân thể của nó rung động run một cái, lao xuống lấy đầu tựa vào hành lang trên mặt đất, bị quán tính lôi cuốn hướng về phía trước lộn vài vòng. A a a, theo bươm bướm chết đi. Kia một nửa nam nhân kêu to cũng biến thành hữu khí vô lực. Lý Ngang tiện tay một phát súng đánh trúng trán của hắn, lại hướng xương sống cái cổ bổ mấy phát, mới khiến cho hắn triệt để không gọi nữa gọi. Yếu như vậy, Vạn Lý Phong đao mày nhíu lại ở cùng nhau. Không tốt lắm a, dựa theo lẽ thường suy đoán, loại này vừa mới tiến kịch bản liền nhảy ra quái vật, bình thường là cho người chơi thích ứng nhiệm vụ cường độ, hiểu rõ kịch bản thế giới nhiệm vụ bối cảnh tân thủ quái, cường độ đồng dạng sẽ bảo trì tại, có hơi phiền toái nhưng có thể rất nhanh giải quyết. Trình độ, trước mắt cái này đại hào ịch thiêu thân, chỉ là tạo hình xấu xí kinh khủng một chút, thực tế chiến lực đừng nói là người chơi. Liền xem như người bình thường trải qua huấn luyện về sau, nắm căn kim loại trường mâu cũng có thể đem nó nhẹ nhõm giải quyết. Lý Ngang đứng tại chỗ xem nhìn một cái, xác nhận thiêu thân không động đậy được nữa về sau, đi ra phía trước, dùng côn thép bốc lên bươm bướm, thoảng qua xem xét một phen. Đây là United States of America bạch bướm đèn, lớn vảy cánh á mục bướm đèn khoa bạch Nga thuộc. Nguyên bản thân dài phổ biến tại 9-12mm tả hữu, hiện tại dài đến như thế lớn. Lý Ngang một mặt nghiêm túc nói, khẳng định là ăn ta thích ăn nhất trưởng thành vui vẻ. Ta muốn hay không cho ngươi hát một bài trưởng thành vui vẻ tư vị, thiêu thân cùng ngươi đều nghĩ muốn hiểu rõ. A, Vạn Lý Phong đau trong lòng oán thầm, trên mặt nhưng không có bộc lộ biểu tình gì. Hắn từ ba lô cột bên trong lấy ra một thanh phổ thông kim loại chất liệu trường mâu. Cầm trường mâu cao su chuôi nắm, cách một khoảng cách, dùng mũi thương nhẹ nhàng cắt ra một nửa nam nhân cùng bươm bướm kết nối bộ vị. Thử, theo mũi thương xẹt qua, đủ mọi màu sắc sền sệt nước mù tùy ý vẩy ra, đem vách tường nhuộm thành một bộ quái dị bức tranh. Cứ việc có mặt nạ phòng độc, Vạn Lý Phong đao vẫn như cũ có thể trong đầu não bổ ra loại kia kinh khủng hư thối mùi thối. Một nửa nam nhân xuống nước nội tạng ào ào chảy đầy đất, có thể nhìn thấy hắn ổ bụng thông qua một đống lớn hình thù kỳ quái huyết nhục khí quan cùng bươm bướm sinh trưởng ở cùng nhau. Đây con mẹ nó là vật gì? Vạn Lý Phong đao lẩm bẩm một câu, nhìn xem vị kia cao lớn uy mãnh hoàng hôn kỵ sĩ móc ra một bộ tê hình chữ cầm trong tay thức phóng xạ dụng cụ đo lường. Tại trời ngang người phía trên vừa đi vừa về quét hai lần. Trong không khí có rất nhỏ phóng xạ. Hoàng hôn kỵ sĩ nhìn nghịch thiêu thân một chút. Nó phóng xạ lượng so không khí cao hơn, là cấp nguồn phóng xạ. Bất quá, nó cũng không phải là phóng xạ tự nhiên đưa đến biến dị giống loài. Vạn Lý Phong đao nhướng mày, hỏi, cái gì ý tứ? Bởi vì thiên nhiên bức xạ hạt nhân không có khả năng sáng tạo ra như thế hoàn mỹ tạo vật, Lý Ngang lãnh đạm giải thích nói, cùng truyền hình điện ảnh anime tác phẩm bên trong miêu tả khác biệt. Đạn hạt nhân phóng xạ tạo thành đột biến gen, là chỉ dã man thô bạo đánh gãy DNA liên, mà không phải giống công trình sư như thế tinh chuẩn ổn định một lần nữa dựng tổ hợp gen. Tuyệt đại đa số biến dị đều là có hại vô tự, sẽ dẫn đến thụ phóng xạ cá thể sinh lý cơ năng nhanh chóng sụp đổ. Dù là tại cao tinh tiêm, cao cấp, tinh vi, mũi nhọn, trong phòng thí nghiệm, sử dụng đại lượng thí nghiệm sinh vật, kinh lịch dài dằng dặc thí nghiệm chu kỳ, cũng rất khó dụ biến gây giống ra xinh đẹp như vậy sinh vật. Vạn Lý Phong đau ngẩn người, nhìn xem nằm trong hành lang xấu xí trời ngang người. Người đem nó gọi mỹ lệ, Lý Ngang cũng không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp cầm qua Vạn Lý Phong đao trong tay trường mâu, dùng mũi thương đẩy ra bươm bướm phần bụng hai bên. Côn trùng là một loại không tim không phổi sinh vật, bọn hắn dựa vào thân thể hai bên lỗ thoát khí tiến hành hô hấp. Ngươi nhìn, cái này bươm bướm lỗ thoát khí cùng thể nội quản hình lưới hệ thống chỉ là các loại tỷ lệ phóng đại. Trong không khí dưỡng khí hàm lượng không đổi điều kiện tiên quyết, loại này hệ thống cũng không thể cung cấp đầy đủ dưỡng khí. Nó là dựa vào trên lưng cái này một nửa người thân thể đến tiến hành hô hấp. Loại này đem một cái khác sinh mệnh cá thể xem như hách thức bình oxy thiết kế, có thể xưng xảo đoạt thiên công, điên cuồng tăng bệnh. Mà lại Lý Ngang hoài nghi, bướm trắng trên lưng người không chỉ là dùng để hô hấp, còn có thể thông qua lớn tiếng kêu cứu đến hấp dẫn nhân loại đưa tới cửa. An Khang cá tức thị cảm. Lý Ngang dừng lại một chút, tiếp tục nói, coi như nơi này hoang vu khó khăn cảnh tượng là bởi vì chiến tranh hạt nhân đưa đến, ngắn thì 8 ngày, lâu là 30 năm nổ hạt nhân nguyên tố phóng xạ thời kỳ bán phân giã, cũng vô pháp thỏa mãn dài rằng giặc dụ biến đột phát kỳ yêu cầu. Để loại sinh vật này nhanh chóng tiến hóa ra hoàn thiện hách thức hệ hô hấp, nói ngắn gọn, đạn hạt nhân bạo tạc đưa tới đột biến dụ phát kỳ quá ngắn, mà bướm trắng hách thức hệ hô hấp lại hoàn thiện đến không tưởng nổi. Hoàng hôn kỵ sĩ cũng đúng lúc đó nói bổ sung, nếu như là chi phây thermonuclear bom bạo tạc, ngược lại là có khả năng tạo thành thời gian dài, phạm vi lớn phóng xạ ô nhiễm, có thể cung cấp dài rằng giặc dụ phát đột biến kỳ. Bất quá loại này giả thiết, cùng trên đường phố thực vật tùm cảnh tượng không hợp. Vạn Lý Phong đau nghĩ một lát, tổng kết nói, nói cách khác, chúng ta dưới chân thành thị rất có thể trước đó trải qua một trận cũng không tính nghiêm trọng nổ hạt nhân. Mà cái này sinh vật biến dị cũng không phải là phóng xạ sản phẩm, mà là trải qua tinh vi điều chỉnh cải tạo nhân tạo vật. Chính là như vậy, Lý Ngang nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong rõ ràng toát ra, quả nhiên 3 ngày không gặp kẻ sĩ, làm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi à con. Ý tứ, Vạn Lý Phong đau có chút khó chịu nhếch miệng, luôn cảm giác Lý Ngang là đang giễu cợt hắn. Hoàng hôn kỵ sĩ trầm giọng nói, cân nhắc đến 3 thì nhiệm vụ mục tiêu, chúng ta có thể giả thiết cái này một sinh vật biến dị là Thiên Bình công ty thủ bút. Nếu thật là nói như vậy, Thiên Bình công ty sinh mệnh công trình trình độ kỹ thuật đã vượt ra khỏi chúng ta thế giới hiện thực. Câu nói này mới là trọng yếu nhất. So với vũ khí, trang bị, kịch bản thế giới bên trong hoàn thiện kỹ thuật, thành thể hệ mũi nhọn tri thức, không thể nghi ngờ càng có giá trị. Tri thức liền là lực lượng. Tri thức liền là tài phú. Chưa gặp mặt Thiên Bình công ty tiềm ẩn giá trị, hiển nhiên đã vượt ra khỏi 3 tên người chơi mong muốn. Nhưng kỳ ngộ cũng tương tự nương theo lấy nguy hiểm, có thể sáng tạo ra loại này tinh xảo tuyệt luân biến dị quái vật Thiên Bình công ty sẽ không biết chế tạo ra càng nhiều càng cường lực hơn quái vật. Vạn Lý Phong đao ngắm nhìn cỗ này nửa người nửa Nga thi thể, sắc mặt tương đương không dễ nhìn. Không muốn phiền não nha. Cái này sinh vật cũng có thể là mình đột biến gen tới. Lý Ngang an ủi nói. Thế giới của chúng ta cũng còn có quỷ cùng cương thi đâu. Nói không chừng thế giới này liền tồn tại sinh vật gen cao tốc biến dị. Thiết lập, nói ví dụ một đôi người da trắng vợ chồng sẽ sinh ra một người da đen tiểu hài cái gì. Cách chương.